đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1525, chương 1525, Đại Viêm Tín Ngưỡng. 1. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa rời đi vực sâu. Vừa muốn rời đi, liền nghe đến vực sâu biên giới cách đó không xa có người chửi ầm lên. Cái nào không có mắt, liền phần mộ đều nạy ra. Tổ tiên thất đức đồ chơi. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến bóng người kia. Chăm sóc hắn nhóm đồng thời đến thái hư tu hành người nói ra. Đôn tang thiên khải đổ sụp qua đi. Cửu liên tu hành người xuất hiện tại đôn tang số lượng biến nhiều. Đôn tang thiên khải so với tại cái khác thiên khải, hung thú biến ít, là biến đến càng thêm an toàn. Kia người là người nào? Vừa hỏi xong, kia người tiếp tục chửi ầm lên. Ném mộ phần vương bát đản. Đừng để ta bắt lấy ngươi. Nếu không ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đánh xương lột ra. Tiểu Diên Nhi nghi hoặc nói. Ta nhóm đi xem một chút. Hai vị cô nương. Chính sự quan trọng. Hiện tại liền là chính sự. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa không để ý người kia. Ngăn cản. Hướng lấy bên kia bay đi. Cái khác người không thể không theo sát phía sau. Đi đến trước mặt. Tiểu Diên Nhi nhận ra người này. Cười nói. Đoan Mộc Đại Thánh Nhân. Đoan Mộc Điển cũng là giật nảy mình. Không nghĩ tới có người dựa vào gần. Lại thần không biết quỷ không hay. Thượng trương tu hành người nhìn đến Đoan Mộc Điển. Không khỏi nghi ngờ nói. Đoan Mộc Đại Thánh Nhân không phải trở lại thái hư sao? Thế nào còn tại cái này bên trong? Bọn họ cũng đều biết Đoan Mộc Điển là trấn thủ đôn tang thiên khải thủ hộ già. Đoan Mộc Điển nhìn một chút. Hoàn cảnh chung quanh. Lộ ra bi thương biểu tình. Nói ra, đôn tang dù sao cũng là ta bảo vệ địa phương. Bao nhiêu năm, vẫn là có điểm cảm tình. Ta làm đến cái này bên trong thủ hộ già. Tới đây nhìn xem, cũng tính hợp tình hợp lý a. Hợp lý hợp lý. Tiểu Diên Nhi cười hì hì nói. Đoan Mộc Đại Thánh Nhân. Vừa mới ngươi mắng cái gì đâu. Không có cái gì. Nghĩ lên phía trước thống hận người. Hận không thể đem mộ tổ tiên của hắn cho ném. Đoan Mộc Điển dưới chân một dẫm. Oanh, kia ban đầu phần mộ khu vực. Ao hãm xuống dưới. Nha, Tiểu Diên Nhi gật đầu nói. Kia ngươi tiếp tục, ta nhóm liền đi về trước. Không tiễn, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Dùng và thượng trương tu hành người. Hướng lấy phía xa lao đi. Đoan Mộc Điển nội tâm lỏng thở ra một hơi. Quay đầu nhìn thoáng qua ao hãm khu vực. Nói ra, lão lục, đừng trách ta a, ngươi ở trên trời, có thể phải phù hộ ta nhóm. Cùng lúc đó, Lục Châu cùng Bạch Trạch xuất hiện tại Kim Liên Ma Thiên các phù văn thông đạo phía trên. Đi ra phù văn điện, liền nhìn đến đứng vững vàng trên Kim Đình Sơn Ma Thiên các. Nơi này hắn đã từng lưu lại một đoạn thời gian rất dài địa phương. Trở lại chốn cũ. Nếu nói không có điểm cảm khái, kia là giả, Lục Châu không khỏi thở dài một tiếng, vỗ vỗ Bạch Trạch, hướng lấy Ma Thiên Các đại điện bay đi, bay đến nửa đường, liền nhìn đến sườn núi chỗ bốn vị trưởng lão, khả năng là Lục Châu tu vi đăng phong tạo cực, hắn nhóm hoàn toàn không có phát giác được Lục Châu xuất hiện, nhìn lấy bọn hắn tại diễn võ trường bên trong cố gắng tu hành, Lục Châu không chịu được cảm khái. Nhẹ giọng mở miệng, bốn vị trưởng lão, gần đây được chứ, cái này vừa lên tiếng, bốn vị trưởng lão lần lượt ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, quanh năm tại dưới vực sâu, Lục Châu hình tượng càng giống là một vị dã nhân, bốn vị trưởng lão sửng sốt một chút, kém điểm không nhận ra được, nhưng mà kia một thân thiên ngân trường bào, còn có tọa kỵ Bạch Trạch, lệnh người cực kỳ quen thuộc. Bốn vị trưởng lão đồng loạt đứng dậy, đứng thành một hàng, hắn nhóm có thể rõ ràng cảm giác được thân thể tại run rẩy. Cái này là hưng phấn kích thích rung động. Lãnh La, Tả Ngọc Thư, Phan Ly Thiên, Dùng và Hoa Vô Đạo, đồng thời khom người, cao giọng làm lễ, bái kiến các chủ, trở về rất bình tĩnh, tâm tình lại kích động dị thường. 100 năm, Lục Châu gật đầu, rời đi Bạch Trạch sau lưng. Rơi tại bốn người trước mặt, đứng chắp tay nói, được, vừa dứt lời, Phan Trọng, Hoa Nguyệt Hành, Chu Kỳ Phong, từ xa chỗ lướt trở về, làm bọn hắn nhìn đến các chủ thời điểm, sững sờ ngay tại chỗ, còn cho là mình hoa mắt, hung hăng dụi dụi con mắt, nhìn chăm chú lại nhìn, là các chủ không thể nghi ngờ. Lúc này hạ gối quỳ xuống, bái kiến các chủ, không cần đa lễ, Lục Châu vung tay áo, ba người đứng dậy, Lục Châu cảm thấy phi thường nghi hoặc, hỏi, liền mấy người các ngươi, cái khác người ở đâu, cái này hỏi một chút, bốn vị trưởng lão cúi đầu, lộ ra vẻ xấu hổ, bốn người đồng thời hạ gối quỳ xuống nói, ta nhóm bốn người không có thể bảo vệ tốt nha đâu. Các nàng bị thái hư bên trong người bắt đi. Lục Châu nhướng mày, tâm tình chìm vào đáy cốc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Châu thanh âm đè thấp hỏi. Bốn vị trưởng lão đem rời đi Văn Hương cốc chuyện sau đó. Từng cái trình bày. Sau đó đem Ma Thiên các đệ tử vì bảo trì cân bằng. Gánh vác Cửu Liên kế hoạch cũng nói rõ chi tiết. Nói đến đây, Phan Ly Thiên nói ra. Nghe nói Thái Hư nắm giữ một loại có thể dùng định vị thần vật. Ta cảm thấy này sự tình không có đơn giản như vậy. Cái kia gọi thất sinh người. Tâm tư kín đáo. Thật giống biết rõ ta nhóm sẽ xuất hiện địa phương giống như. Thất sinh. Lục Châu nghi ngờ nói. Là đồ duy điện tân nhiệm điện thủ. Bất quá kỳ quái là. Lão hủ cùng hắn giao thủ. Hắn tu vi xa tại lão hủ phía trên. Lại không có hạ ngoan thủ. Phan Ly Thiên nói, Tả Ngọc Thư nói ra, huynh trưởng, cũng không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy, cái này người cùng ngươi kia thất đệ tử giống nhau đến mấy phần. Thất sinh, ra bên trong xếp hạng lão thất, có phải hay không nói, lão thất còn sống, ba người khác không phải là không có suy đoán này, làm Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa bị bắt về sau, hắn nhóm tới lui lui suy nghĩ một chút. Luôn cảm thấy cái này tác phong làm việc cùng lão thất rất giống. Có thể là Vu Chính Hải tự tay đem hắn thi thể thả vào đại hải. Thế nào khả năng? Hoa Vô Đạo nghi hoặc khó hiểu. Liền Lục Châu cũng nghi hoặc khó hiểu. Không có thứ gì có thể lừa gạt hắn con mắt. Lục Châu đối chính mình lực lượng phi thường tín nhiệm, chỉ ít cho đến bây giờ không có hoài nghi lý do. Trăm năm phía trước hắn thử qua mấy lần thiên nhãn thần thông, đều là nhắc nhở vô hiệu mục tiêu, cũng chứng minh lão thất tử vong. Nhưng mà trước mắt thất sinh cũng đáng giá hoài nghi. Như là thất tiên sinh, kia hắn tại sao muốn bắt đi đồng môn sư huynh đệ? Hoa Vô Đạo lại hỏi, cái này mấy cái cưng ý tứ cần phải giải thích không? Nếu không không cách nào chứng minh hắn thân phận, ngươi cũng không phải không biết hắn tác phong làm việc. Chỗ nguy hiểm nhất, liền là chỗ an toàn nhất, không bài trừ hắn dùng phương pháp này bảo hộ đại gia. Lãnh La nói, cũng có đạo lý, Hoa Vô Đạo gật đầu. Nếu không, hắn hoàn toàn không cần thiết lưu lấy đại gia tính mệnh. Lãnh La nói, thất sinh, là lão thất phục sinh ý tứ. Nếu thật là thất tiên sinh, thuyết minh, hắn vô cùng có khả năng nắm giữ phục sinh chi pháp. Bốn người thảo luận thời điểm, Lục Châu cũng đang nghĩ, có phải hay không là hắn? Lục Châu mở miệng nói, trước mắt không cần nhiều nghĩ, như hắn thật là lão thất, kia là thiên đại hảo sự. Nếu không phải, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ hừ một tiếng, ngữ khí trầm xuống, lão phu nhất định để hắn phải trả cái giá nặng nề. Là địch, giải thích thông, là bạn, cũng giải thích thông. Nhưng mà đại gia đối cái này một cái cầm cực lớn thái độ hoài nghi. Nói cho cùng phía trước tất cả mọi người mắt thấy Tư Vô Nhai chết đi. Nắm giữ phục sinh chi pháp khó độ cực cao. Liền liền các chủ đều làm không đến. Chỉ bất quá đại gia đối cái sau. Là một loại kỳ vọng thôi. Người còn sống lấy ý nghĩa. Không liền là trong lòng còn có hy vọng sao? Cái khác người ở đâu? Lục Châu lại hỏi. Tả Hữu Sứ. Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc liền là Hắc Tháp bên trong người. Hiện nay Hắc Liên thực lực tăng nhiều. Hắc Tháp tại cái này trăm năm thời gian bên trong không ngừng khuếch trương. Vì không liên lụy Ma Thiên Các, hắn nhóm đã về Hắc Liên. Phan Trọng giải thích nói. Mạnh Hộ Pháp đi Thiên Liễu Quan làm khách. Chỉ cần các chủ ra lệnh một tiếng, hắn sẽ lập tức quy vị. Khổng Văn bốn huynh đệ, trở lại Thanh Liên quê quán đi. Thanh Liên rất nhiều thế lực, nhìn chằm chằm Ma Thiên Các, Hắc Liên Hắc Diệu liên minh cùng Hoàng Thất, tiếp đi Hồng Phất cô nương. Hắn nhóm đáp ứng duy trì Ma Thiên Các. Tần Nại Hà thường xuyên qua lại Thanh Liên cùng Kim Liên ở giữa, có Tần chân nhân chiếu khán Ma Thiên Các, đại gia mới coi như bình an vô sự. Phan Trọng nói đến rất nhẹ nhàng. Trên thực tế Ma Thiên Các thành viên cái này đoạn thời gian trôi qua rất khổ. Các chủ chết tin tức không biết rõ vì cái gì truyền ra ngoài. Thế cho nên tu hành giới có câu tan đàn xẻ nghé. Tường đổ đám người đầy tiết tấu. Nếu không phải những thế lực này trèo trống, chỉ sợ Kim Đình Sơn đã sớm thành bình địa. Nghe xong Phan Trọng tự thuật, Lục Châu nội tâm than nhỏ. Tan đàn xẻ nghé, lời nói đó không hề giả dối. Không có tường đổ đám người đầy, cũng là bởi vì đại gia cố gắng. Lục Châu mở miệng nói, lão phu không tại Ma Thiên Các cái này đoạn thời gian. Người nhóm chịu khổ, các chủ tuyệt đối không nên cái này nói. Hiện nay ngài trở về, Ma Thiên Các chắc chắn tái tạo huy hoàng. Phan Trọng tâm tình kích động nói, Lục Châu gật gật đầu, thông chi hắn nhóm, liền có thể quy vị. Vâng, vô pháp quy vị, lão phu tự thân tiến đến tiếp ứng. Lục Châu nói, vâng, đám người khom người, hắn nhóm biết rõ, đại viêm tín ngưỡng, tại thời khắc này, trở về, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.